Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5028, Lăng Nguyệt Thành 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hai vợ chồng cãi nhau điểm này việc nhỏ, mọi người nhìn quen không trách, đều là căn cứ xem diễn tâm thái, xem mộ nữ bị mỗ gia ăn đến gắt giới lúc này. Cẩm Phàn đột nhiên thực nghiêm túc mà mở miệng, nói một câu, thú nhân nói chuyện giống nhau sẽ không quanh co lòng vòng, phần lớn là thẳng lời nói thẳng. Mọi người ngẩn ngơ, sau đó, mỗi người biểu tình cổ quái, nhìn mắt vẻ mặt nghiêm túc Cẩm Phàn, tấm tắc bảo lạ rất nhiều, nhẫn cười, nhẫn đến hảo vất vả a, có hay không? Ngay cả đang ở đùa với Tiểu Kiều Kiều chơi thiếu niên, cũng hơi hơi nâng lên mặt. Trắng nõn khuôn mặt tuấn tú, viết kinh ngạc, sau đó, thật sâu nhìn mắt Cẩm Phàn, quả nhiên, cái dạng gì chủ nhân, cái dạng gì cấp dưới, những người này đào phúng khởi người tới, một cái so một cái thâm tàng bất lộ. Mà Khúc Đàn Nhi, mộng bức, bắt đầu không minh bạch, hiểu được về sau, Khúc Đàn Nhi nổi giận. Cái gì kêu thẳng lời nói thẳng, Cẩm Phàn đây là chứng cứ có sức thuyết phục điếm tiểu nhị nói nàng không an phận sao? Khi nào, Cẩm Phàn trở nên như vậy hư? Khúc Đàn Nhi vẻ mặt u oán, ta đột nhiên tưởng Tiểu Manh Manh tên kia, tuy rằng độc miệng, mỗi lần nói với hắn lời nói, đều bị hắn nghẹn. Chính là, nếu hắn ở, ít nhất, nàng có cái đồng lõa. Chỉ là mộ nữ không có phát giác, nàng vô tâm một câu, nguyên bản tâm tình khá tốt mộ gia, khuôn mặt tuấn tú đen. Ai không biết, mộ gia cùng Tiểu Manh Manh chi gian quan hệ, trước nay đều là hài hòa chung sống sẽ không vượt qua 3 giây. Mộ nữ tưởng ai không tốt, cư nhiên tưởng cái kia lệnh mộ gia đau đầu Tiểu Manh Manh. Nhất có lương tâm là Mộc Liêu Tô, thấy Mạc Liên Thành biểu tình không đúng, mộ nữ còn đắm chìm ở u oán cảm xúc chung không thể tự kiềm chế. Mộc Liêu Tô chạy nhanh đứng ra nói sang chuyện khác nói. Đại nhân, chúng ta hay không muốn đi trước một chuyến thành chủ phủ, tìm vị kia thành chủ đại nhân, hỏi ra cửa ra vào vị trí. Mạc Liên Thành thâm thúy mâu hoa phiêu hướng Mộc Liêu Tô một cái chớp mắt, duẫn. Tua, việc này liền giao cho ngươi. Mộc Liêu Tô kinh ngạc, là, gì, đại nhân, ngươi làm ta đi. Mạc Liên Thành hỏi lại, có vấn đề, không, có chuyện có thể đi làm, hắn tự nhiên cao hứng. Chẳng qua, Mộc Liêu Tô nhanh chóng nhìn mắt, bởi vì Mạc Liên Thành phân phó, rối rắm mày đẹp Khúc Đàn Nhi. Vừa rồi mộ nữ chính là tỏ thái độ qua, nàng muốn đi nhìn một cái vị kia người. Thú kết hợp thành chủ, bên kia, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà mở miệng. Một người đi không an toàn, ta cùng tua cùng nhau đêm thăm thành chủ phủ đi. Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Đàn Nhi lưu lại, vì cái gì? Khúc Đàn Nhi chột dạ, còn có thể vì cái gì? Mộ gia nói, gia khó chịu. Khúc Đàn Nhi mỉm cười, ta chỉ là tò mò, tưởng cùng qua đi nhìn xem. Mộ gia khinh phiêu phiêu mà tỏ vẻ, không chuẩn, đừng tưởng rằng hắn không biết, nàng rõ ràng, giáp tâm bất lương. Thành chủ nói rõ háo sắc, ban đêm qua đi có thể có cái gì chuyện tốt nhìn. Là nam nhân đều biết sẽ nhìn đến cái gì, mộ gia tự nhiên không đáp ứng. Khúc Đàn Nhi vô ngữ nhìn trời, bất quá, mộ gia không chuẩn nói, nàng liền tính đáy lòng ngứa, vẫn là không có khăng khăng muốn đi. Cuối cùng, đêm thăm thành chủ phủ sự tình, rơi xuống Mộc Liêu Tô, còn có Cẩm Phàn trên đầu. Cơm nước xong, nghỉ tạm một hồi, không đợi hai vợ chồng phân phó, một đám người đều tự tìm sự tình làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến đêm đã khuya, Mộc Liêu Tô cùng Cẩm Phàn xuất phát thời điểm, Khúc Đàn Nhi lại tâm ngứa, quay chung quanh ở Mạc Liên Thành qua lại đảo quanh, miệng nhỏ hết hy vọng không thôi phun phun niệm. Thành Thành, người thật sự không tính toán làm ta theo chân bọn họ cùng đi. Thật sự không cần ta theo chân bọn họ đi một chuyến. Ta đi nói, đối bọn họ có trợ giúp a. 5031. Cách chương.